Yêu phu sủng thê, quyển 2 chương 15, phong liệt muốn phát điên, thổ tài chủ hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Kiệt cũng không thèm để ý, ngược lại đối lời nói của Lạc Nhất Nhất cảm thấy thú vị, đi đến trước mặt Lạc Nhất Nhất thực tự giới thiệu nói, nhĩ hảo ta gọi là Âu Dương Kiệt, ngươi kêu Lạc Nhất Nhất, đúng không, ta gọi ngươi Nhất Nhất tốt lắm, ngươi có thể bảo ta Kiệt ca ca hoặc là Kiệt ngờ hoa thúc, nói ngươi đến đỉnh núi Vân Đỉnh, ta cũng chưa đi qua, ngươi thật lợi hại. Bất quá không phải ta không thể đi lên Nga, là lão nhân này chết sống ngăn đón không cho ta đi lên, nói trên đó cái gì cũng không có. Còn có, lúc hồi thành liền nghe người ta nói ngươi đánh mẫu dạ xoa tiết vương thành kia thật sự là quá lợi hại, ngươi thật sự là thần tượng của ta. Ta cũng chưa dám đánh nàng, tự nói mục đích bản thân xong, phát hiện vẻ mặt những người khác đều kinh ngạc theo dõi hắn, không nghĩ tới người ta đều nói hắn như vậy, hắn còn mặt nóng đi dán mông lạnh của người ta. Lạc Nhất Nhất lại không phản ứng lại, chủ yếu là hắn cùng lão nhân thổ tài chủ trong tưởng tượng của nàng dung hợp không đến cùng nơi đi. Phong Liệt kéo Lạc Nhất Nhất còn tại ngây người vào trong lòng, nói. Ta gọi là Phong Liệt, vị hôn phu của Nhất Nhất. Âu Dương Kiệt giống như thế này mới chú ý tới Phong Liệt, lại không thèm để ý nhìn hắn, lại đem lực chú ý phóng tới trên người Lạc Nhất Nhất. Lạc Nhất Nhất thế này mới lấy lại tinh thần, nhíu mày nói. Ta còn tưởng rằng thành chủ băng tuyết thành là cái lão nhân, như thế nào là cái tiểu thí hài a, một câu, lại đánh khét một đám người lôi, Âu Dương Kiệt còn lại là không thèm để ý cố thiếp vàng lên trên mặt bản thân. Nhất Nhất, phương thức nói chuyện của nàng thực đặc biệt. Những lời này Âu Dương Kiệt là thật nói đúng, Lạc Nhất Nhất chưa từng nghĩ tới có cái loại ý nghĩ của người kinh thương, dĩ nhiên là người trẻ tuổi như vậy. Tuy rằng Âu Dương Kiệt không để ý Phong Liệt nhưng đi ở phía sau Âu Dương Kiệt. Âu Dương Linh Nhi, vừa tiến vào đã bị Phong Liệt hấp dẫn, dùng câu tục ngữ nói, đối Phong Liệt nhất kiến trung tình. Nhưng giờ phút này sắc mặt Phong Liệt cứng ngắc thật muốn một cước đá Âu Dương Kiệt ra ngoài, người này xem vị hôn phu như hắn là chết rồi sao? Tay ôm Lạc Nhất Nhất nắm thật chặt nói, Nhất Nhất chúng ta đi qua ngồi thôi. Lướt qua Âu Dương Kiệt đi đến đối diện ngồi xuống, giúp Lạc Nhất Nhất pha trà. Cũng nghiêm lệnh Lạc Nhất Nhất không cho phép kêu Kiệt hoặc Kiệt ca ca, chỉ có thể kêu Âu Dương thành chủ hoặc Âu Dương Kiệt. Lạc Nhất Nhất nhìn bộ dáng Phong Liệt ghen trong lòng ngọt. Âu Dương Kiệt thế này mới cho mọi người nhập tòa, nhưng lực chú ý còn ở trên người Lạc Nhất Nhất. Âu Dương Linh Nhi nhìn Phong Liệt yêu nhã pha trà, một viên phương tâm loạn khiêu, có một chút cùng Âu Dương Kiệt giống nhau chính là tự động xem nhẹ Lạc Nhất Nhất. Lạc Nhất Nhất thực bát quái hỏi chuyện Âu Dương Kiệt về đại tiểu thư Tuyết Vương thành Tuyết Tiên Nhi. Nhìn thấy có chuyện làm Lạc Nhất Nhất cảm thấy hứng thú, Âu Dương Kiệt triệt để toàn giao cho rõ ràng. Ngay cả bản thân Đảm Dương một nhân vật ở bên trong cũng chưa quên. Nguyên lai băng tuyết thành lúc ban đầu là từ Âu Dương gia cùng Tuyết gia cộng đồng thành lập. Theo phát triển lớn mạnh, Tuyết gia ở bên cạnh băng tuyết thành kiến tạo một tòa thành khác Tuyết Vương thành. Bởi vì hai nhà vẫn có lui tới thân mật cộng đồng kinh doanh khối bảo địa Vân Đỉnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là theo thời gian trôi qua, băng tuyết thành phát triển so với Tuyết Vương thành tốt hơn rất nhiều, danh khí cũng so với Tuyết Vương thành lớn hơn nhiều, cho nên tiểu bộ phận người cũng không biết băng tuyết thành cùng Tuyết Vương thành có quan hệ hợp tác thân mật như vậy. Nhưng Tuyết Vương thành cũng không bởi vì danh khí không bằng băng tuyết thành mà nổi giận. Bởi vì xúc tiến quan hệ thân mật của hai nhà đều cực lực thúc đẩy tiểu bối đám hỏi. Bởi vì hiện tại thành chủ Tuyết Vương thành chỉ có một cái bảo bối nữ nhi là Tuyết Tiên Nhi, cho nên Âu Dương Kiệt đã bị xứng thượng vị hôn phu của tiểu thư Tuyết Vương thành, chính là mẫu dạ xoa Tuyết Tiên Nhi trong mắt hắn. Mạc Vân coi chuyện không liên quan mình cùng Phong Liệt và Lạc Nhất Nhất như người ở hai thế giới, lại nhìn ánh mắt hai huynh muội dùng sức nhìn bọn hắn chằm chằm. Lắc lắc đầu tự uống rượu, Băng Huyền lúc này lại tinh thần tỉnh táo, trong lòng vui a, có trò hay nhìn. Một buổi yến tiệc quái dị vô cùng. Sau khi Âu Dương Kiệt nghe Âu Dương Hoa nói Lạc Nhất Nhất nghe ngóng qua chuyện tình Tuyết Linh Trì, không đợi Lạc Nhất Nhất mở miệng, sáng sớm hôm sau hắn liền chủ tìm đến đây. Nghe Lạc Nhất Nhất nói sự tình xong, không nói hai lời mang Lạc Nhất Nhất đi Tuyết Linh Trì. Lạc Nhất Nhất kỳ quái hỏi, Hoa Thúc không phải nói Tuyết Linh Trì là bảo địa các ngươi sao, ngươi hào phóng như vậy à, Âu Dương Kiệt tiêu sái nói. Một cái phá ao, độ dày linh khí so với địa phương khác cao chút. Nhất Nhất nếu thích mỗi ngày đến đều được. Phong Liệt hắc nghiêm mặt kéo Lạc Nhất Nhất vào trong lòng, biểu hiện hắn tồn tại, Âu Dương Kiệt chết tiệt này, trước mặt hắn đối Nhất Nhất hiến ân cần. Rất nhanh ba người liền đến Tuyết Linh Trì, Tuyết Linh Trì là một tiểu ao rộng tả hữu 5m bình phương, trên mặt ao sương mù mông mông, nếu như không phải Âu Dương Kiệt dẫn đường, Lạc Nhất Nhất nhất định xem nó trở thành một ôn tuyền loại nhỏ. đưa cửu mệnh miêu yêu từ trong phượng giới phóng ra. Cửu mệnh miêu yêu nhìn tuyết linh trì trước mắt cao hứng nói. Chính là nơi này, nhất nhất cảm ơn ngươi. Nói xong bay đến phía trên tuyết linh trì, hai tay bắt đầu không ngừng tụ lại linh khí tuyết linh trì đến trong cơ thể của nó. Không lâu sau, một trận bạch quang hiện lên, cửu mệnh miêu yêu không thấy, xuất hiện ở trước mắt là một quả trứng màu phấn hồng. Quả trứng kia chậm rãi bay tới trước mặt lạc nhất nhất thân thủ tiếp được thì thào nói. Các ngươi xem, vừa mới con mèo nhỏ kia cũng không phải đã chết mà là trùng sinh. Chip bông còn lại là có một nhiệm vụ hạng nhất nhiệm vụ, muốn ấp nở quả trứng này. Chip bông ủy khuất nhìn quả trứng màu phấn hồng kia, nói. Ta cũng không phải gà, sẽ không ấp trứng. Lạc nhất nhất dụ dỗ nói. Cho nên đây là một loại nếm thử thôi, ngẫm lại xem, ngươi cố gắng một chút, rất nhanh là có thể nhìn đến một cái tân sinh mệnh sinh ra, không phải sự kiện thật vĩ đại sao. Hai câu nói liền đem chip bông lừa dối thu phục, Phong Liệt trong lòng âm thầm may mắn, quả nhiên lần đó đi thử vong chi hải là đúng, bị lạc nhất nhất nô dịch gà nướng là đúng. Bằng không như thế nào có thể đem chip bông đơn thuần tiểu ngu ngốc như vậy bắt tới tay. Nhìn vẻ mặt đằng long xem kịch vui, lạc nhất nhất nói. Chip bông, người có thể tìm đằng long làm trợ thủ, nhiệm vụ ấp trứng liền giao cho hai người các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng long trên mặt ý cười lập tức cứng lại, nó đường đường một cái long lưu lạc đến phải ấp trứng. Bất quá nhìn đến chip bông một ánh mắt đảo qua, đằng long lập tức như con gà con mỏ thóc gật đầu, hắn thực vụ. Thức thời, ấp trứng liền ấp trứng đi, dù sao từ chip bông đến đây về sau, nó cũng chỉ có thể bị nô dịch. Ai bảo thực lực của nó không bằng người ta đâu, đừng nói hiện tại chip bông có thể một tay bóp chết nó, cho dù nó biến thành long, chip bông cũng có thể một cái tát chụp chết nó. Âu Dương Kiệt vừa trở lại trong phòng, liền nhìn đến vẻ mặt Thuyết Tiên Nhi nổi giận đùng đùng ngồi ở chỗ kia đang đợi hắn. Còn không có mở miệng, chợt nghe Thuyết Tiên Nhi chất vấn. Ngươi ngày hôm qua rốt cuộc có cái khách quý gì thế, nhưng ta đây vị hôn thê bị cự ở ngoài cửa. Âu Dương Kiệt cũng không thèm nhìn tới Tuyết Tiên Nhi, hồi đáp. Đó là chuyện của ta, ngươi cũng nói, là vị hôn thê, giữa hai chúng ta còn chuyện gì đều không có. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Tuyết Tiên Nhi biết lại rối rắm chuyện này, nàng khẳng định sẽ bị hắn làm tức chết, nhớ tới chính sự, mở miệng nói. Ta biết ngươi vẫn không thích ta, chúng ta làm giao dịch được không? Thành công rồi ta về sau cũng không quấn quýt lấy ngươi, hôn ước của chúng ta cũng có thể hủy bỏ. Âu Dương Kiệt hưng phấn nói. Giao dịch gì, nói mau. Tuyết Tiên Nhi nhìn bộ dáng Âu Dương Kiệt hưng phấn tức giận không thôi, nàng Tuyết Tiên Nhi nơi nào không xứng với hắn, muốn nhanh chóng đá nàng đi sao? Gặp sắc mặt Tuyết Tiên Nhi trở nên khó coi, sợ nàng đổi ý cười gượng hai tiếng nói. Ha ha, ngươi không phải tìm ta thương lượng sự tình thôi, dù sao cũng phải nói ra nghe một chút đi. Tuyết Tiên Nhi thối nghiêm mặt lấy ra hai bức họa nói. Người giúp ta được đến nam tử trên bức họa, hôn ước của chúng ta liền hủy bỏ. Về phần xú nha đầu kia, ngươi muốn xử lý như thế nào đều được, ngươi chướng mắt muốn giết đều được, ta chỉ muốn nam nhân kia. Âu Dương Kiệt hưng phấn mở ra bức họa, nhưng lập tức yên. Tuy rằng họa có chút biến dạng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được là hai người Phong Liệt cùng Lạc Nhất Nhất. Trước không nói Lạc Nhất Nhất nhớ tới cái mặt đen khắc băng kia, chẳng lẽ làm cho hắn đặt đao ở trên cổ người ta bức hắn cưới Tuyết Tiên Nhi? Là nam nhân đều sẽ không thú người kiêu ngạo ương ngạnh như Mẫu Dạ Xoa đi. Tuyết Tiên Nhi thấy sắc mặt Âu Dương Kiệt khinh thường nói. Này có cái gì khó, ngươi một cái thành chủ băng tuyết thành, sẽ không cả một cái tiểu nha đầu đều bắt không được đi. Âu Dương Kiệt đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, cũng là ngươi đại tiểu thư Tuyết Vương Thành tự mình đi lên quyến rũ cái mặt đen khắc băng kia đi, thực câu đến, ta còn đưa phần đại lễ. Tuyết Tiên Nhi nhìn Âu Dương Kiệt đi xa tức giận chà chà chân. Phản ứng lại đây lập tức đuổi theo ra hỏi nói, ngươi có phải quen bọn họ hay không, biết bọn họ ở nơi nào? Không đợi Âu Dương Kiệt trả lời, Tuyết Tiên Nhi đã bị tiếng cười hấp dẫn đi qua, hướng ra phía ngoài đi đến đúng là hai người Lạc Nhất Nhất cung Phong Liệt nàng muốn phái người đi tìm. Cách chương.